Chương 248, Thế giới cùng phó bản. Trải qua 9 tháng bồi dưỡng, hắn nhóm thứ 2 đầu tiên đã giải thành công. Ở cái thế giới này trồng trọt đầu tiên QNZ là có thể lần nữa trồng trọt, đồng thời hiệu quả là giống nhau. Tiểu nhân tộc lợi dụng lấy phần lớn còn lại đầu tiên tiến hành lần thứ 3 bồi dưỡng, mà hải thủ hạ cần có đầu tiên, trên cơ bản đã có thể tự cấp tự túc. Cho nên hải chính nghĩa giá trị, hiện tại trên cơ bản là sẽ không hoa. Tiết lưu hắn hiện tại làm được, thế nhưng là khai nguyên, đồng dạng là một cái vấn đề không nhỏ. Hắn hiện tại muốn làm sao thu hoạch được chính nghĩa giá trị đây là một cái vấn đề rất lớn. Ra biển đi bắt hải tặc hiện tại tứ hoàng ngoại trừ dâu đen bên ngoài, cái khác ba người hải đều đã từng quen biết, hắn có thể xác định, chỉ cần mình hướng về trong đó một phương khai hỏa, mặt khác hai bên khẳng định sẽ ra tay, mà lại lần này, cũng không phải là chỉ tới một người hay là một chiếc thuyền. Hải rất có thể sẽ đối mặt ba cái tứ hoàng băng hải tặc công kích, hắn hiện tại còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Về phần dâu đen, tốt à, mặc dù hắn gần nhất rất làm, nhưng trước mắt hắn không hề giống là cái khác tam hoàng đồng dạng, có một cái cố định chỗ ở, hắn hiện tại còn thuộc về phiêu tính chất. Cho nên tứ hoàng điểm này liền có thể tạm thời từ bỏ. Nếu là dùng chính nghĩa giá trị mua trận doanh chuyển đổi 17 thẻ, biến thành hải tặc, không nói hải giảng buộc trên cơ bản đều tại hải quân, hắn đối gặp, Sengoku, Hina đối tờ S.U.G.U, còn có hải hiện tại tốt đồng bạn cười một tiếng, đây đều là hắn không cách nào hạ thủ tồn tại. Mà lại chủ yếu nhất là, nếu như hắn thật đối mặt chính phủ thế giới chỗ thể hiện ra lực lượng, kỳ thật hoàn toàn không thể so với ba cái tứ hoàng thêm đến cùng một chỗ ý hê-u bao nhiêu. Đại tướng cấp cao thủ, ấn lấy hải biết, liền có 20 mấy cái. Hải quân bên trong chi nở cái, ạ kẻ nủ, kì dài ủ kiệu dạy, phù gì tỏ ra, John, tổ kỳ các, tờ S.U.G.U, còn có cũng không hề hoàn toàn lui xuống đi sẻn gỗ củ cùng ở hậu phương giáo dục tân binh gạp. Chính phủ thế giới phương diện, gọ rộ xây, đây chính là 5 cái, cương cốt công, lục quân nguyên soái, chính phủ không những người còn lại, bảo hộ thiên long nhân 2 cái che giấu đại tướng cấp. Còn có cái kia để hắn đều có một ít bất an lực lượng thần bí chỗ hoa phòng tứ hoàng cấp không coi là nhiều, nhưng nếu như có thể coi là đại tướng cấp, hải quân nghiền ép trên đa y dương bao la bất kỳ đơn nhất thế lực, đây cũng là tứ hoàng, sở dĩ nguyện ý đem địa bàn của mình giam cầm tại tân thế giới nguyên nhân. Chẳng lẽ bọn hắn không muốn đi chinh phục gờ răng lái nạ nửa trước đoạn cùng tứ hải sao? Gờ răng lái nạ nói trắng ra là, tựa như là xích đạo một vòng mà thôi. Bất luận tài nguyên vẫn là lớn nhỏ, đều không thể cùng tứ hải đánh đồng, không phải tứ hoàng không nghĩ, mà là bọn hắn không thể. Cho nên hiện tại hải liền thật đúng là có một chút xấu hổ. Đơn đấu, hắn có thể nói là mạnh nhất trên thế giới, lấy một chọi hai cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, nhưng là nếu như là muốn lấy sức một mình khiêu chiến một phe cánh, hắn hiện tại còn có một số lực bất tòng tâm. Thế nhưng là hắn trên cơ bản đã đạt đến thế giới này có thể mạnh lên cực hạn. Hắn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, kia liền cần ngoại lực mượn nhập những ngày này. Hải một mực cũng đang lo lắng vấn đề này. Tối hôm đó, khi hắn giải quyết trong phòng của hắn tất cả mọi tử về sau, QNZ từ ỉn dịch trong ngực bỏ lên, đơn giản thanh tắm một cái về sau, liền mặc đồ ngủ đi tới phòng khách ở trong. Hắn tiếp tục đang xoắn suýt lấy mình bây giờ suy nghĩ vấn đề. Kỳ thật vấn đề này cũng là có phương án giải quyết, cái kia chính là đi thế giới mặt khác. Đã trước mắt thế giới này đã tiến vào bình kinh kỳ, kia tiến vào cái thứ hai thế giới QNZ là lựa chọn tốt, nhưng bây giờ vấn đề là, hắn tiến vào cái thứ hai thế giới là cái gì, hắn tiến vào về sau còn có thể hay không trở về, bên cạnh hắn các muội tử làm sao bây giờ, có thể hay không dẫn các nàng đi vào hải cũng không phải là loại kia chỉ lo thân mình tính cách, đã những này muội tử theo hắn, vậy hắn liền muốn đối với mấy cái này các muội tử phụ trách. Nếu như hệ thống QN hắn vứt bỏ những nay muội tử, mới có thể tiến vào cái thứ hai thế giới, kia hải liền thà rằng không đi. Mặc kệ muốn đi cái thứ hai thế giới về sau về không được, hay là không cách nào dẫn người đi cái thứ hai thế giới, đều là hải không thể nào tiếp thu được. Mặc dù dạng này sẽ để cho hắn mất đi tiến thủ tâm, nhưng hắn ngay tại thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong, đương thế giới này thứ nhất, qua cái mấy chục năm lại tìm một chỗ vừa ẩn cư. Kỳ thật QNZ rất tốt. Chỉ bất quá bây giờ có để hắn mạnh lên lựa chọn thời điểm, hải có một ít xoắn suýt thôi. Ai, hệ thống à, vì sao ngươi cũng không phải là trí năng đây này hất lên phía ngoài gậy cổ. Hải hai tay cu nở dê đặt ở trên đầu của mình, dùng đến chỉ có hắn mới nghe được thanh âm nhỏ giọng nói thầm, đồng thời trước mắt của hắn, cu nở dê một mực dừng ở hệ thống thế giới chuyển đổi quyển phía trên. Vì đang lúc Hải xoắn suýt vô cùng thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ phía sau hắn vang lên, dọa Hải một chút, ý niệm của hắn theo bản năng liền điểm vào thế giới chuyển đổi quyển phía trên. Đây chính là đem hắn bị hù một hồn xuất thế hai hồn thăng thiên, hắn sợ mình cứ như vậy biến mất. Nhưng sau đó ánh mắt của hắn quét qua, liền phát hiện mình cũng không có trực tiếp đi thế giới mặt khác, mà là ở trước mặt của hắn bắn ra một cái khung chát, cái này khiến hắn thoáng thở dài một hơi, sau đó nhìn ngay lập tức hướng về phía hù dọa mình người. Ha ha ha ha, dọa sợ đi nhìn xem Hải nhìn qua ánh mắt, Suga ôm bụng nở nụ cười, mà nghe được Suga, Hải không khỏi ngang nàng một chút. Đã trễ thế như vậy không ngủ được ra ngoài làm gì nằm sấp ở trên ghế salon. Hải nhìn xem Suga. Đi tiểu. Nghe được Hải, Suga cu nở dê cười hì hì nói. Ngươi trong phòng không phải có phòng vệ sinh sao? Nghe được Suga nói như vậy, Hải không khỏi nghi ngờ hỏi, bởi vì hắn ở lại quen thuộc còn bảo trì ở địa cầu lúc dáng vẻ, cho nên biệt thự của hắn, ạ kẻ nủ cũng là ANLEI thói quen của hắn cho thi công, chí ít mỗi cái gian phòng đều có độc lập phòng tắm đây là tất nhiên. 827 lại có một ít khác. Ra cầm nước uống. Nghe được Hải, Suga nói tiếp. Đi thôi, lấy cho ngươi nước uống đi trận nhìn cái này tiểu đầu đinh một chút. Hải liền dẫn nàng đi tủ lạnh nơi đó, cho nàng cầm một bình nước uống về sau. Suga cu nở dê trở về phòng đi. Mà Hải thì có thời gian đến xem cái kia bắn ra tới khung chát. Nguyên bản hắn coi là, cái này đổi nói khung, liền cùng ngoa ngoa no mi trái cây đồng dạng, là hỏi thăm Hải có phải hay không muốn xác định mua sắm. Thế nhưng là đương Hải nhìn sang thời điểm lại phát hiện không giống nhau lắm. Bởi vì lúc này ở trước mặt hắn xuất hiện hai cái tuyển hạng theo thứ tự là thế giới cùng phó bản. Đây là ý gì nhìn lên trước mặt hai cái tuyển hạng, Hải có chút ngộng, bất quá cũng may hai cái này tuyển hạng bên cạnh có một cái tử sắc nhỏ dấu chấm hỏi, hẳn là giải đáp, thế là Hải ý thức liền trực tiếp nhấn tới, hắn trước cấn mở, chính là thế giới bên kia nhỏ dấu chấm hỏi. Quả nhiên, đương cái này mới khung chắc đạn lúc đi ra, đúng là giải thích vật này. Hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi, thành tích này rơi, lòng chua xót ta, kết quả hôm qua có ca môn nói với ta muốn soát khen thưởng, làm cái đề cử, kết quả còn soát sai, lại thua lô 7.000 khối trời ạ, thực tình là muốn ăn đất.